Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, một người chọn trại. Đương nhiên, nếu như thủ hạ không chết chỉ riêng liền sẽ không có cái gì sự tình. Loại chuyện này cực kỳ phổ biến, ăn cướp vốn chính là trên vết đao liếm ăn sống, đầu đừng ở lưng quần bên trên. Mỗi lần đi ra ngoài ăn cướp đều sẽ người chết. Nhiều nhất ăn cướp thất bại sẽ bị người giễu cợt trong trại địa vị hạ xuống mà thôi. Không có cái đại sự gì. Đáng tiếc Diệp Thần cỗ thân thể này trước đó đem tất cả thủ hạ toàn kéo ra ngoài, sau đó chết sạch sành xanh. Hiện tại là cái quang can tư lệnh, chỉ có thể chờ đợi nhị trại chủ trở về chờ đợi xử lý. Nhưng Diệp Thần không phải là người như thế. Hắn cũng không nguyện ý đem tính mạng của mình rơi vào người khác một ý niệm. Hắn muốn tự cứu. Đây cũng là Lục Lâm bên trong những cái kia ăn cướp kẻ thất bại thường dùng phương pháp. Tại xử trí mệnh lệnh ra trước đó một lần nữa kéo một nhóm người mã. Có thủ hạ, trước đó một bút xóa bỏ. Thổ phỉ mới sẽ không quản người thủ hạ có phải hay không trước kia nhân mã. Chỉ cần có người là được. Đương nhiên, kéo người không thể là già yếu tàn tật cho đủ số. Làm gì cũng muốn là nam nhân bình thường. Đại bộ phận thổ phỉ đều là xuống núi các làng tìm một chút du côn lưu manh chính là đến người bình. Thường đến góp đủ số. Nhưng Diệp Thần chướng mắt những cái kia sẽ chỉ bắt nạt nhỏ yếu du côn lưu manh. Ánh mắt của hắn rơi vào cái khác thổ phỉ trên thân. Cũng không phải từ trong trại quý hiếm dưới, mà là từ cái khác sơn trại đi đoạt. Hắc Phong trại chỗ Liên Hoa Sơn ở vào giang hoài một vùng. Trong núi to to nhỏ nhỏ thổ phỉ sơn trại có mười mấy cái. Lớn như Hắc Phong trại đồng dạng có vài trăm người. Tiểu nhân liền mười mấy cái. Ấn lấy trí nhớ trước kia. Ngày thứ hai Diệp Thần mang theo một bao lương khô liền một mình ra trại. Đợi đến mặt trời lên cao gốc cây, hắn đã đi tới cách Hắc Phong trại có hơn 40-50 trong ngoài một chỗ khác đỉnh núi. Ấn lấy trước kia ký ức, trên ngọn núi này có một cái sơn trại nhỏ, khiêng đại phủ lên núi, dọc theo trên núi thổ phỉ đi ra đường núi gạt một cái ngoặt lớn. Liền nhìn thấy ở vào giữa sườn núi một cái đơn sơ trại. Gỗ dựng tháp canh trên đứng đấy hai cái lính gác. Xa xa một tiễn bắn tại Diệp Thần trước mặt trong bụi cỏ hô to. Phía trước đầu nào trên đường. Mời nói ra ý. Diệp Thần mắt điếc tai ngơ. Đem trang lương khô bao khỏa hướng bên cạnh quăng ra. Nhấc lên rìu to bản nhanh chân phóng tới cửa trại. Keng keng keng. Tháp canh trên lính gác ngược lại là cảnh giác. Nhìn thấy Diệp Thần động tác không nói hai lời liền gõ đồng la. Trong trại lập tức truyền đến các loại tiếng kêu gọi cùng lít nha lít nhít tiếng bước chân. Lúc này Diệp Thần trong tay đại bản búa vung lên đem phóng tới một tiễn cản bay. Một cái bước xa vọt tới tháp canh trước hét lớn một tiếng. Một búa quét ngang chém vào tháp canh chi trên chân. Một tiếng răng rắc tiếng vang. To bằng bắp đùi chi chân bị sinh sinh chặt đứt, toàn bộ tháp canh nghiêng một cái, phía trên hai người giật nảy mình, luống cuống tay chân hướng phía dưới bắn tên. Diệp Thần tu vi hiện tại mặc dù không phải cực kỳ cao, nhưng kế thừa trước kia tất cả thế giới kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ nghe được trên đỉnh tiếng vang liền biết có người bắn tên. Bước chân lướt ngang xoay người một cái tránh đi mũi tên. Trong tay đại phủ mượn lực vung mạnh cái lớn viên chảm tại một cái khác chi trên chân. Lại một tiếng thanh thúy, răng rắc, tiếng vang. Tháp canh đột nhiên nghiêng một cái hướng bên cạnh khẽ đào. Nghiêng gần 40 độ nghiêng qua một bên. Tháp canh trên hai thổ phỉ lính gác lần này chân đứng không vững. Quái khiếu khoa tay múa chân từ phía trên nhảy xuống tới. Vừa hạ xuống đất, một búa quét ngang. Cách gần nhất một thổ phỉ tại chỗ bị một búa chém ngang lưng. Một cỗ lớn máu tươi phun ra một cái khác một mặt. Cũng dọa mới từ trong trại xông ra thổ phỉ nhảy một cái. trong đó một cái đỏ đản lấy thân trên đại hán hình như là trong trại thủ lĩnh. Hai tay đều cầm một thanh đoản búa chỉ vào Diệp Thần hỏi. Ngột hán tử kia, vì sao đến ta Hoàng Phong trại giết người? Diệp Thần đem rìu to bản hướng trên mặt đất dừng lại. Chấn một vòng bụi đất dơ lên. Cao tới 2 mét cường tráng vô cùng dáng người phối hợp hung hãn khí thế làm đối phương khí tức cứng lại. Đây cũng là đối phương không có trước tiên động thủ nguyên nhân chủ yếu. Hắn vóc người này quá tráng quá có đánh vào thị giác lực. Ấn nhị trại chủ nói là trời sinh đất khô phỉ liệu. Ăn cướp lúc hướng trên đường lớn một chạm, chỉ là vóc người này tấm liền có thể hù ngã nhát gan. Lần này cũng giống vậy, trấn nhiếp đối thủ không có lập tức động thủ. Hắn nhìn khắp bốn phía một chút, lớn tiếng nói ra, Nghiêu gia ta gần nhất chút xui xẻo đụng tới khó giải quyết ý tưởng. Thủ hạ toàn gãy, hôm nay tới đây là đến mượn binh dùng một lát, không nhiều, liền 20 lỗ hổng. Một bên nói hắn một bên so với hai ngón tay, mà đối diện đại hán kia nghe mặt chướng đau nhức đỏ. Tại trên đường Diệp Thần hành động như vậy là trần trụi xem thường hắn. Không khỏi hắn giận tím mặt, khinh người lớn rất, các huynh đệ cho ta đem hắn chặt. Vừa mới nói xong, đối diện chính là mười mấy mũi tên phóng tới. 20 mấy cái đại hán cầm quỷ đầu đầu to vọt lên. Đem Diệp Thần vây vào giữa nâng đao liền chặt, nhưng kia thủ lĩnh lại là không có trước tiên xông lên. Trong hai mắt lóe ra cùng tên lỗ mãng tướng mạo không hợp tinh quang. Đưa tay đưa tới một cái tâm phúc tại hắn trong tai thấp giọng nói mấy tên. Tâm phúc liền quay người rời đi. Đổi tại Diệp Thần chưa giáng lâm trước đụng phải loại tình huống này có một nửa có thể sẽ quỳ. Trời sinh thần lực chỉ là lực lượng lớn, không có nghĩa là kim cương bất hoại, nhiều người như vậy vây công đồng dạng sẽ bị chém chết. Nhưng bây giờ lại là khác biệt, hắn chỉ là tìm đúng một cái đối thủ một cái dã man va chạm trực tiếp nện ở trong ngực hắn. Kinh khủng cự lực tăng thêm một giáp nội lực trực tiếp đem người kia lăng không đụng bay xa hơn. 10 thước, trong tay rìu to bản xoay tròn quét ngang. Liên tiếp lưỡi dao nhập thể xương cốt đứt gãy tiếng vang. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, nhẹ nhõm đem vây quanh đánh vỡ. Diệp Thần tựa như hổ vào bầy dê, một người đuổi theo một đám người chặt, nhưng hắn không có cấp trên, đang ép ra những này thủ hạ về sau. Quay người một cái bước xa đột chuyển hướng, một tay bắt lấy cán dài rìu to bản chuôi mạt hoành vung. Đại phủ mang theo làm người sợ hãi phong thanh trên không trung chuyển cái vòng lớn quét ngang. Hoàng Phong chạy chạy chủ, đại hán kia biến sắc, không dám liều mạng, lập tức bước ra lui lại một bước dài, chờ rìu to bản từ trước người đảo qua, tay phải vừa nhấc một cái ống tròn xuất hiện trong tay. Nhấn một cái cơ quan, hưu, nhẹ vang lên, một vòng bóng đen bay ra. Nhưng Diệp Thần ánh mắt một mực có chú ý, nhìn thấy Hoàng Phong chạy chạy chủ động tác hậu thân thể liền hướng sau khẽ đảo. Lấy thân hình của hắn làm ra một cái tiêu chuẩn thiết bản kiều động tác. Một vệt bóng đen liền từ trên mặt hắn bay qua, có độc, cảm thụ chóp mũi mùi tanh nhàn nhạt. Diệp Thần mặt trầm xuống, trong tay đại bản búa hướng trên mặt đất dừng lại, mặt đất chấn vỡ một cái hố nhỏ. Đưa tay liền là một cước sắp sụp ra đá vụn đá lên đổ ập xuống đánh tới. Thừa dịp Hoàng Phong trại chủ đưa tay phật mặt trong nháy mắt một bước dài phóng ra. Tựa như là một đầu phát cuồng châu rừng vừa người vọt tới Hoàng Phong trại chủ. Nhưng kia Hoàng Phong trại chủ năng hỗn đến trại chủ vẫn là có chút tài năng. Lập tức kịp phản ứng hai tay hướng trước người giao thoa hợp lại. Hai thanh lưỡi búa sáng như tuyết đoản búa phân biệt bổ về phía Diệp Thần dưới bụng cùng cổ. Giết, Diệp Thần không giết không tránh. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Hai mắt trừng như chuông đồng. Mặt mũi tràn đầy ca má râu ria từng chiếc dựng thẳng lên. Tựa như là cổ đại mãnh trương phi tại thế. hung hãn vô cùng khí thế, quả thực là bị Hù Hoàng Phong chạy chủ động làm cứng lại dừng một chút. Mà Diệp Thần thì nhân cơ hội này một búa bổ ngang. Hoàng Phong trại chủ vô ý thức cúi đầu, đại phủ từ đỉnh đầu hắn đảo qua. Ngay lúc này, Diệp Thần thủ đoạn đột nhiên khẽ đảo lưỡi búa hướng xuống. Tại đại phủ vừa đảo qua, Hoàng Phong trại chủ đỉnh đầu trong nháy mắt đột nhiên trở về kéo một cái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.